Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68 bàn tay. Chương 68 bàn tay. Triệu Trọng Dư liền sải bước đi phía trước đi. Hộ vệ chạy chậm đuổi kịp, giải thích nói: Bá gia cũng chật vật thật sự, nói là trên đường gặp được hung nô binh, lại bị lưu dân quân đuổi theo, trong hỗn loạn liền đi rời ra. Triệu Trọng Dư liền dừng lại bước chân hỏi: Kia đại lang, đại nương, nhị nương cùng tứ nương đâu? Bọn họ nhưng mạnh khỏe? Hộ vệ vội gật đầu nói: Mạnh khỏe. Triệu Trọng Dư liền áp lực không được lửa giận phun nói: Bọn họ đều mạnh khỏe, kia như thế nào đại phòng người đều ném? Hắn đây là đem ta đương ngốc tử, vẫn là đem thế nhân đều đương ngốc tử? Dứt lời xoay người liền nổi giận đùng đùng hồi trướng phòng đi. Triệu Tế đuổi theo đại quân sau phí một phen công phu mới tìm được Triệu Trọng Dư. Cấm quân nhóm xác nhận thân phận của hắn sau khiến cho hắn trụ tiến Triệu Trọng Dư trướng phòng. Lúc này người một nhà còn có chút kinh hồn chưa định. Hai ngày này trải qua thật sự là quá nguy hiểm. Triệu Trọng Dư vén lên mành tiến vào trướng phòng, người lập tức đứng dậy, nước mắt lưng tròng kêu tổ phụ. Liền Triệu Tế đều hàm chứa nước mắt kêu một tiếng phụ thân, chỉ là lời nói mới xuất khẩu đã bị Triệu Trọng Dư một cái tát đánh vào trên mặt. Trướng phòng tức khắc một tĩnh, mọi người đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Triệu Trọng Dư không nói chuyện. Triệu Trọng Dư tay bị chấn đến tê dần, nắm chặt nắm tay rũ đến bên cạnh người nhịn xuống lại động thủ xúc động, chỉ là sắc mặt xanh mét. Hắn đôi cháu trai cháu gái nhóm nói: Các người trước đi ra ngoài. Triệu Hoa Uyển vội mang theo các đệ đệ muội muội đi xuống, hộ vệ cũng vội lui ra, bọn hạ nhân đi theo nối đuôi nhau mà ra. Trướng phòng một chút chỉ còn lại có Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế hai vợ chồng, người đi sạch sẽ. Triệu Trọng Dư mới nén không được lửa giận, tiến lên lại đánh hắn một cái tát, mãn nhãn lửa giận trừng mắt hắn: Ta hỏi ngươi, ngươi bá phụ quan tài đâu? Vương thị, còn có nhị lang cùng tam nương đâu? Triệu Tế sắc mặt tái nhợt, bụng mặt nói: Là nhi tử vô năng, trên đường cùng bọn họ đi rời ra, ngươi. Triệu Trọng Dư tức giận đến nhắm mắt, hỏi: Ta cho ngươi để lại nhiều người như vậy, trong nhà hộ vệ hạ nhân, còn có Triệu Câu trong tay bộ khúc. Hắn nghĩ tới, hỏi: Triệu Câu đâu? Triệu Tế nhịn không được lớn tiếng lên: Triệu Câu căn bản không có tìm tới. Phụ thân, ta nào có người nhưng dùng. Trong thành loạn đến quá nhanh, hắn có lẽ bị vướng, còn khả năng toàn đã chết. Triệu Trọng Dư tâm từng đợt đau, đây chính là bọn họ Triệu gia tiêu phí đại lực khí dưỡng bộ khúc. Hiện tại không phải luận cái này thời điểm, liền tính không có Triệu Câu, bằng Triệu gia hiện có người tay, người cũng không đến mức đem đại phòng người tất cả đều mang ném. Càng nói càng khí, nói: Ngươi ở nơi nào vứt người? Như thế nào vứt? Ta đi lên có phải hay không ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm ngươi có việc cùng tam nương thương nghị, trước đêm này quan kiếp nạn qua lại nói. Ngươi đã là thượng thái bá, vì sao còn muốn cùng hai đứa nhỏ so đo? Vương thị một người đàn bà, đó là có miệng lưỡi lợi hại thời điểm, nàng lại có thể thương đến ngươi cái gì? Ngô thị thấy Triệu Tế bị mắng đến mặt không có chút máu, nhịn không được xen mồm nói: Cha chồng, ngài không biết, tam nương sớm tại mấy ngày trước liền đem nàng thay thế của hồi môn đưa đi phó gia. Triệu Trọng Dư sửng sốt, sau đó liền đỡ chán, đau đầu lui về phía sau hai bước ngã vào trên ghế, cho thấy nàng vốn là không tin chúng ta, bằng không cũng sẽ không trước tiên đem của hồi môn tiễn đi. Thấy nàng còn lải nhải, Triệu Trọng Dư giận dữ, run rẩy ngón tay chỉ vào nàng mắng: Ngươi câm miệng, thê hiền phu họa thiếu, ta xem này đó tai họa đều là ngươi khuyến khích. Triệu Trọng Dư sắc mặt hắc hồng, nộ mục trừng hướng Triệu Tế: Đó là nàng của hồi môn sao? Đó là nhị lang gia sản, phía trước nàng là làm cho ngươi mặt thiêm khế thư, vài thứ kia là bọn họ tỷ đệ, chỉ cần cuối cùng này số tiền có thể trở lại nhị lang trong tay. Ngươi quản nàng xử lý như thế nào đâu? Ngươi giận cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem vài thứ kia cũng chiếm làm của riêng sao? Triệu Tế sắc mặt đỏ bừng, biện giải nói, nhi tử không có, đã không có, ngươi vì sao oán giận, vì sao đưa bọn họ vứt bỏ? Ngươi thật là, Triệu Trọng Dư tức giận đến tay chân nhũn ra, trong lòng một hơi không đi lên, trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Triệu Tế kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy, phụ thân, Ngô Thị cũng sợ hãi, Triệu Trọng Dư nếu là xảy ra chuyện, kia nhưng chính là bọn họ tức chết, nếu là truyền ra như thế bất hiếu thanh danh, không chỉ có bọn họ hai vợ chồng, bọn họ hai tử cũng xong rồi. Ngô Thị vội vàng tiến lên cùng Triệu Tế cùng nhau đem người đỡ đến trên giường. Sau đó chạy ra đi làm người đi thỉnh đại phu. Triệu Trọng Dư hiện tại thăng quan, trụ ly trung chướng không phải rất xa. Đông Hải Vương nghe nói hắn bị bệnh, thực dứt khoát làm một cái thái y đi vì hắn xem bệnh. Thái y chẩn bệnh thực mau ra đây, mệt nhọc quá độ, thêm chi kinh giận đan sen dưới liền ngất, cần phải hào hào điều trị, chú ý nghỉ ngơi, không được lại động khí. Triệu Trọng Dư liền hôn mê nửa canh giờ liền tỉnh lại. Không hề động khí này một cái liền rất gian nan, bởi vì hắn vừa tỉnh tới thấy Triệu Tế, sắc mặt liền bắt đầu khó coi, tâm hỏa bắt đầu hướng lên trên mạo. Thái y nhìn một chút sắc mặt của hắn, thức thời đứng dậy, còn nhắc nhở một câu, không thể động khí, nhưng thật sự áp không được liền phát ra đến đây đi. Bằng không nghẹt ở trong lòng thân thể càng không tốt. Triệu Trọng Dư tuy rằng một bụng hòa, lại cũng sẽ không làm cho người ngoài mặt cùng nhi tử con dâu phát. Chờ thái y rời đi, hắn mới đè nặng lửa giận thật mạnh nói, người trở về tìm, cần phải muốn đem người cùng quan tài tìm trở về. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Triệu Tế, cảnh cáo nói, nhị lang cùng tam nương nếu không có việc gì còn hảo, nếu là bọn họ cùng ngươi bá phụ quan tài tìm không trở lại, ngươi cả đời này đều xong rồi. Đại lang sẽ xong, Triệu thị cũng muốn xong. Triệu Tế sắc mặt trắng bệch, Triệu Trọng Dư một phen nắm lấy cổ tay của hắn, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi cho rằng ngươi đại bá ác ta, lại vì gì vài thập niên không phân ra? Bởi vì cá nhân ích lợi phía trên là tiểu gia, tiểu gia phía trên là đại gia phía trên còn có tông tộc. Ngươi ném đại phòng mẫu tử ba người, còn ném ngươi đại bá quan tài. Ngươi cho rằng lấy cớ chiến loạn liền có thể hợp tình hợp lý sao? Triệu Trọng Dư nói, sẽ không có người tin tưởng ngươi. Ngươi thê tử nhi nữ một người không rơi, bình an trở về, như thế nào đại phòng liền một người không dư thừa? Hơn nữa người sống có thể đi lạc, ngươi bá phụ quan tài đâu? Kia chính là ngươi đại bá quan tài, là hắn quan tài a. Ngươi như thế nào không đi theo cùng nhau ném? Triệu Trọng Dư càng nói càng khí, hận không thể đem đứa con trai này cấp quăng ra ngoài làm hắn bình tĩnh bình tĩnh. Triệu Trường Dư cố ý làm Triệu Tế kế thừa tước vị khi, trong tộc liền có người đề nghị làm Triệu Tế một nam thừa tự hai nhà hai phòng, hoặc là trực tiếp qua kế Triệu Tế, gần nhất là hắn không muốn, nhị là Triệu Trường Dư cũng không muốn, cho nên việc này liền không giải quyết được gì. Tuy rằng không giải quyết được gì, nhưng thế nhân là cam chịu Triệu Tế kế thừa Triệu Trường Dư tước vị, vậy hẳn là đãi đối phương tựa phụ, ném xuống phụ thân thi thể một mình chạy trốn là sẽ lọt vào thế nhân phỉ nhổ. Việc này nếu truyền quay lại tông tộc, đó là ta vì tộc trưởng cũng không giữ được ngươi, càng đừng nói kẻ sĩ cũng sẽ xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Triệu Huế, ngươi làm việc phía trước liền không có nghĩ tới hậu quả sao? Triệu Tế cùng Ngô Thị sắc mặt trắng bệch quỳ gối trước giường không nói chuyện. Triệu Trọng Dư nhắm mắt nói, Còn quỳ làm cái gì? Còn không mau phái người đi ra ngoài tìm. Triệu Tế phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng dậy lui ra ngoài. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.